Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 62. Giao tù binh lên tiểu đoàn bộ xong, chúng tôi về theo đội hình C2. Lúc này C2 của chúng tôi được bố trí đóng quân bên cánh trái của D7, cánh ngoài cùng về hướng Tây. Như vậy là chúng tôi từ hướng Bắc của núi Kim Ri đi về hướng Tây, truy quét quanh khu vực núi này. Theo nhận định của cấp trên lúc bấy giờ về tình hình địch chắc chắn không sai. Địch đang dồn những cánh quân có thể xoay chuyển được tình hình về ở đây. Bởi vậy, mới có 15 lính post y tá được điều từ Thái Lan về phục vụ cho chiến trường. Chứ nếu không có những đơn vị chính quy lính post về đây, thì số nữ tù binh y tá kia về đây làm gì? Bọn lính post nằm lại nội địa này thì chỉ còn là những nhóm tàn quân. Mấy thằng lính chết đói đi còn chẳng nổi, lấy đâu sức mà đánh nhau. 7-8 tháng nay, chúng chui rúc trong rừng cũng đủ để thành ma hết rồi. Đói ăn, thiếu chất, bệnh tật, sốt rét khiến chúng không còn da con người nữa. Xê bộ C2 đóng quân trên một cái gò nhỏ dưới một gốc cây khá lớn với những dây leo nhằng nhịt. Những dây leo đó to cỡ cổ tay hoặc hơn nữa, bám đứng lên theo thân cây. Cái lá to cỡ gần bằng cái quạt nan, thô ráp nhiều cạnh xanh sẫm. Trong lúc lúi húi tìm chỗ mắc võng, tôi ngửa cổ nhìn lên đoạn thân cây dây leo gần nhất. Trời, chùm quả gì kia? Mỗi chùm độ 20 quả, phơn phớt tím, to gần bằng quả cau nhỏ, quả như quả nho ấy. Nhìn lần theo đầu dây cây leo thì trên cao nữa, những chùm nho rừng chi chít bám dọc thân cây, càng lên cao càng nhiều. Nhìn lại cái lá, thôi đúng rồi, lá nho. Đúng hình lá nho rồi, chỉ có điều cái gì cũng to hơn cây nho nhà trồng. Ngày còn ở nhà, bên hàng xóm nhà tôi cũng có trồng cây nho. Cành lá nho cuốn bám vào dây điện truyền thanh mọc gần cửa sổ nhà tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn thò tay ra cửa sổ, vặt cái lá, ngắt cành non, rồi tước vỏ ngoài, nhai nhai cái cọng đó có chút vị chua. Thôi đúng rồi, đây là nho rừng. Đúng rồi, cây này nữa này. Dưới gốc rủ xì xùi ra hàng đống gốc. Đây này, chỉ có cây nho lâu năm mới thế này chứ. Tôi gọi to, nho rừng chúng mày ơi! Nói rồi tôi tìm cách đu lên cây, tìm chỗ trèo lên cao để hái những chùm nho tít trên. Nhưng khó leo quá. Cái dây cây leo phía trên không bám chắc, nên tôi đu lên, nó cứ xoay tít, khó trèo. Loay hoay một lúc mới trèo được một đoạn. Lính bên A Hỏa Lực, nhất là thằng Ẩn, thằng Đức Đại Liên nghe vậy, lao lên ngó nghiêng, rồi cũng nói là nho rừng thật. Anh em C2 ở gần đó biết có thứ ăn được trong rừng, nhất lại là nho rừng nữa, thì ào hết lên cái gò có những cây nho rừng, cùng tìm cách leo lên hái. Lúc này, mấy anh em trèo sau, nhưng lại bám được vào dây chắc, nên leo cao hơn tôi. Hơn nữa, họ là trai nông thôn, leo trèo nhanh hơn mấy thằng lính thành phố chúng tôi. Chắc ngày bé chúng nó cũng thuộc loại chịu khó leo trèo, nên có kinh nghiệm. Thoát cái, đã lên tít trên cao. Còn tôi hì hục mãi mới lên được một đoạn. Thằng nào đó trên cao đã hái nho ném xuống cho anh em đứng dưới nhặt cho vào lòng cái mũ cối. Tôi cố mãi cũng đã bắt đầu tới được chỗ có chùm nho để hái. Hái được chùm nho ném xuống, bất chợt thằng Đức ở dưới hét ầm lên. Không ăn được, rát họng lắm, ngứa lắm. Rồi nó khạc, nó nhổ, mặt mũi nhăn như khỉ. Nó móc họng ra rồi tu nước súc miệng ỏng ọc. Mấy thằng chúng tôi ở trên đang hăng hái vặt từng chùm nho rừng, khựng lại nhìn nhau. Mình leo lên cây còn chưa kịp thử xem quả nho rừng nó chua hay ngọt. Tay bám cây, tay vặt chùm thì làm sao mà thử được, nên lại may. Tụt xuống khỏi cây mà vẫn thấy tiếc và tự hỏi, tại sao những quả nho rừng đẹp như vậy mà không ăn được nhỉ? Lúc vừa xuống đến nơi thì thằng nào đó hỏi, thằng nào bảo là nho rừng là thứ ăn được? Mọi người chỉ tôi. Tôi là thằng đã gọi anh em lên hái nho rừng đầu tiên. Lúc này ngượng lắm, nhưng cũng chống chế. Thì tao gọi đấy, ai bảo chúng mày tham ăn. Một đống nho được vứt lăn lóc. Chẳng biết có phải nho rừng thật hay không nữa, nhưng quả thật nó là cây nho. Tôi ngồi ngắm cây nho này mãi mà phân vân không biết nó có phải cây nho không nhỉ. Thằng Đức Đại Liên tham ăn, khi anh em đang mải hái phía trên, nó vội cho ngay một quả nhai rồi nuốt nên bị ngứa tới rát họng. Nó tức quá, xách cây mác ra, nhằm ngay thân cây nho treo như một sợi dây trước mặt, chặt phăng một nhát. Từ thân cây ứa ra thứ nước trăng trắng đùng đục. Nước từ thân cây văng vào người anh em đứng quanh đó, dính ra quần áo, mặt mũi, cổ. Mà sao nó chảy lắm thế không biết. Cũng chỉ một tí sau, cái nước này dính vào người thì ôi thôi, thằng nào dính là gãi, là ngứa. Tiếng chửi bới om sòm, mọi tội vạ đổ hết lên đầu thằng Đức. Và chính thằng Đức là thằng bị ngứa nhiều nhất vì nó chặt cây. Lính chúng tôi xách ba lô chạy biến khỏi khu vực cây gò, không dám ở quanh đó nữa. Trước lúc tránh xa cái cây nho mắc dịch này, tôi đảo mắt xem, thấy cái nước trăng trắng đục đục nó vẫn chảy từ thân cây ra. Thôi, tránh xa nó ra cho lành, bố khỉ. Tối hôm đó, anh Phượng triển khai nhiệm vụ ngày mai. Thông tin mới được anh mang từ tiểu đoàn về, lần này thì quán triệt rất rõ ràng, không còn u u mê mê như trước nữa. Trong cuộc họp cấp đại đội, anh Phượng nói: báo cáo các đồng chí, tôi mới nhận được tin từ cấp trên cho biết, hiện nay một đơn vị lính Pol Pot được trang bị hỏa lực mạnh, chính quy và quân số theo ước tính khoảng một trung đoàn của địch mới luồn từ Thái Lan về đây. Chúng có chỉ huy ở cấp cao hơn về xây dựng lại lực lượng trong nước. Chúng đã tính sẵn từ trước nên đã chôn giấu vũ khí trong vùng này rất nhiều. Ngoài ra còn cài lại một số tàn quân giữ vũ khí, lương thực và cả dân ở khu vực này. Như đã biết, chúng ta đã đánh tan bọn tàn quân Pot ở đây, thu nhiều vũ khí, nhưng bọn mới về nước thì còn khá mạnh. Hiện nay, chúng đang tụ tập quanh quẩn đâu đây khu vực núi Kim Ri này. Bởi vậy, chúng ta phải hết sức cảnh giác với tình hình địch. Không loại trừ sẽ có những trận đánh lớn với nhóm này. Nên nhớ rằng, chúng được trang bị khá mạnh về hỏa lực. Nhiệm vụ ngày mai, theo đội hình tiểu đoàn, chúng ta sẽ tiếp tục càn quét về hướng nam núi Kim Ri. Các đơn vị bạn cũng đang ở quanh đây. Họ cũng đang đánh từ hướng bắc về hướng đông núi Kim Ri. Khi về hướng nam núi Kim Ri, chú ý bắt liên lạc với đơn vị bạn khi cần thiết. Ngày mai, vẫn theo đội hình càn của tiểu đoàn, C2 chúng ta đi cánh trái đội hình. Tôi yêu cầu các cán bộ trung đội đôn đốc anh em chú ý trên đường truy quét, vì bất kể lúc nào chúng ta cũng có thể gặp địch. Hiện nay chúng ta đang ở thế đánh vận động truy quét, nên hết sức bình tĩnh trước những khó khăn, tránh tình trạng gặp địch rồi bỏ chạy tán loạn. Phải biết tận dụng thực địa, địa hình mà tác chiến. Các trung đội hỗ trợ nhau trong mọi tình huống, hỏa lực sẽ bắn khi cần thiết, nhất là Đại Liên. Theo chủ quan của tôi, hiện tại địa hình này thì Đại Liên sẽ phát huy được hết uy lực. Riêng cối sẽ kém hơn, nhưng cũng sẽ cần cho nhiệm vụ cụ thể sau. Ngày mai, B1 đi cánh trái đội hình, B2 đi giữa, B3 bên phải đội hình, C bộ và hỏa lực đi sau. Các đồng chí có ý kiến gì không? Chú ý nhất khi hành quân tác chiến và nhớ rằng đây là trận càn tìm và diệt địch, chứ không phải luồn sâu mà đi hàng một như hôm nay. Không ai có ý kiến ý cò gì, đằng nào chẳng đi càn, tranh cãi cái gì ở đây, mà cũng chẳng có gì để tranh cãi cả. Đi theo đội hình đại đội thì chỉ có thế, và chỗ nào chả giống nhau. Mấy ông bê trưởng ngồi họp toàn ngáp, muốn lên võng làm một giấc cho khỏe, mai hành quân tiếp rồi muốn ra sao thì ra. Hẹn ngày mai, thằng Pốt muốn gì thì ngày mai, ngày mai chúng tao sẽ chiều mày hết. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm chuẩn bị cơm nước, thu dọn tư trang rồi lên đường luôn. Anh nuôi chuẩn bị cho bữa cơm trưa, mỗi người một nắm cơm, thế là đủ cho khẩu phần ăn của lính. Gạo cũng đã gần hết, mà chưa thấy được bổ sung thêm. Chắc do đường vận chuyển khó khăn, nên phải chờ khi nào ra gần đường chính, xe cộ đi lại được, thì mới có tiếp tế. Nhưng cũng chẳng cần phải lo, chúng tôi chưa từng bao giờ thiếu gạo. Chuyện hậu cần của đơn vị khá tốt, có thể thiếu hụt trong bữa ăn, chứ chưa từng bao giờ bị đói. C2 chúng tôi tách rời khỏi đội hình tiểu đoàn, đi theo hướng đã định, được vẽ sẵn và thống nhất ngày hôm trước trên bản đồ. Mỗi đại đội của D7 cách nhau khoảng vài trăm mét, càn sâu xuống phía nam của sườn tây núi Kim Ri, rồi từ đó rẽ về hướng đông. Như vậy là sẽ càn bọc quanh ngọn núi này. Rừng ở đây cây nhỏ cùng bụi lúp xúp che gai nhiều, những tràng trống nhỏ to giữa rừng đan xen một vùng rộng lớn và loại cây táo dại khá nhiều. Cây thì giống cây táo ta mà chúng ta vẫn thấy, cành xòe ngang với những quả bám dọc, nhiều vô kể. Gai táo khá sắc và đương nhiên vẫn là loại quả không ăn được. Những bụi cây cứt lợn nhiều hơn vùng khác, cây đổ rạp bò ngang mặt đất, cây ngóc cổ mọc lên, lính dẫm đạp lên mà đi. Người đi sau ngửi mùi hôi của loại cây này bốc lên do bị đạp dẫm nát. Loại cây này thì đâu cũng có và mọc tràn lan, chặt phá đốt như vậy mà nó vẫn cứ mọc sau mỗi cơn mưa. Phải công nhận rằng sức sống của nó thật mãnh liệt. Thế rồi những người đi đầu của đội hình C2 phát hiện ra những hầm trông, những vạt tràng rộng được cắm trông tre xiên về một hướng, những cái trông tre được vót khá sắc và nhọn, đầu đâm ngược lên trên. Mặt những hố bẫy được che bằng những lớp đất mỏng, những cơn mưa mấy ngày trước làm lộ hết mấy cái hố trông này. Chúng tôi hiểu ra đây là cuộc chiến tranh du kích, kiểu chiến tranh mà chúng ta đã dùng từ mấy chục năm về trước đối với Mỹ. Những hố trông không to lớn nằm trên những đoạn đường mòn trong rừng, những khúc dễ đi, thường là đoạn thẳng. Lớp lá dầu to được chúng đậy lên trên rồi rải đất phủ che bề ngoài, cắm ngược vài cái trông tre. Thỉnh thoảng có thấy những bệ trông bằng sắt được hàn chặt với cái đế sắt và 5-7 cái trông sắt nhọn đầu. Điều đó chứng tỏ Pol Pot cũng đã tính từ trước phương án này nên mới cho sản xuất từ trước. Chứ sau này chúng ở trong rừng thì lấy đâu ra phương tiện để làm mấy cái thứ này. Nếu có là thứ sản xuất sau này thì cũng gặp khá nhiều khó khăn. Ôi, cái hàng rào phòng thủ của thủ đô Phnom Penh 2 là thế này sao? Chế độ Pol Pot hoàn toàn nhầm lẫn và đánh giá sai mất đối thủ của chúng rồi. Nhân dân Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam là cha đẻ ra kiểu chiến tranh này, là những người thầy đã dạy chúng cách đánh này trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cách này chỉ dùng đánh nhau với bọn lính con nhà giàu. Bọn dùng bom đạn đập tơi bời vào một vị trí nào đó, rồi xe tăng thiết giáp ào ào tiến tới, bộ binh bám theo làm chủ trận địa, làm chủ chiến trường. Chứ đánh với lính Việt Nam mà chơi kiểu này thì chỉ có mà gặp hạn. Lính Việt Nam luôn rừng như chạch, sống trong rừng lâu hơn cả khỉ, sức chịu đựng là vô biên, có thể trường kỳ theo đuổi cuộc chiến để có được thắng lợi tuyệt đối. Kinh nghiệm chiến tranh du kích luôn có dư, kết hợp với cách đánh rất tài tình của những đơn vị tinh nhuệ, bất thần đánh những trận giòn giã, đến Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa còn chịu không nổi, đừng nói mấy thằng Pốt danh con này. Chúng tôi đã đi như vậy thêm 2 ngày nữa, đêm nghỉ lại đâu đó bên cánh rừng của khu vực núi Kim Ri, đã có những dấu vết mới của địch để lại trên mỗi bước đường chúng tôi đi qua. Vài bếp lửa mới, mấy bãi rừng chân của địch để lại dấu vết khá rõ rệt. Xong, hình như chúng tôi luôn là đuổi theo sau lưng chúng. Vế bên kia của núi Kim Ri còn gặp địch lẻ tẻ, chứ ở đây luôn thấy dấu vết nhưng lại không gặp những nhóm địch lẻ tẻ đó. Rồi vết chân voi khá to, những bó cỏ mà voi ăn dở vứt lại ở những vị trí chúng đi qua. Phân voi mới thải ra, còn mới, chứng tỏ chúng chỉ luẩn quẩn quanh đây. Và điều quan trọng nhất là chúng hiện đang ở đâu. Đó là bài toán khó cho toàn bộ lính trung đoàn 209 phải giải cho ra. Khi đã về đến hướng nam núi Kim Ri rồi mà chúng tôi vẫn chưa gặp địch, lương thực hết, cần trang bị thêm. Chỉ trong có một buổi chiều, chúng tôi được trang bị gấp 2 cơ số đạn. Tại sao có đạn lúc đó, trong khi 3 bề 4 bên là rừng, thì quả thật khi đó chúng tôi không rõ. Phải mãi sau này, chúng tôi mới biết được là khu vực Nam Kim Ri rất gần đường 132. Hướng từ Ô Đông đi Am Leng, điểm gần nhất là 20 km cách đường. Sau này, có một thời gian ngắn, đơn vị tôi chuyển cứ về đây vào mùa khô năm 1980. Sau khi đã được cung cấp đủ lương thực dài ngày, chúng tôi lại tiếp tục càn sâu thêm về hướng nam, rồi chuyển sang hướng đông quả núi Kim Ri. Lúc này thì liên tục gặp những bãi phân voi dài khắp khu vực, những bếp nấu ăn của địch bỏ lại nhiều hơn, sát nhau hơn. Một buổi sáng, chúng tôi càn ngang một cánh rừng gỗ dầu, trúc nhỏ dưới chân ngang tầm bụng, xanh mướt. Sương đêm qua vẫn còn đọng trên những lá cây, khiến ống quần chúng tôi ướt đến tận thắt lưng. Đội hình vẫn đi, và trên vai chúng tôi lúc đó cũng nặng hơn rất nhiều. 2 cơ số đạn, thêm chục cân nữa trên lưng. Nhiều người đã bắt đầu thấy kiệt sức vì mỏi mệt. Sáng ra, đi hành quân còn đỡ, chứ tầm khoảng 10 giờ trở đi, lính tráng chúng tôi còn bê bết nữa. Những cơn sốt rét rừng bắt đầu hoành hành, những thằng lính nhiễm bệnh sớm. Nhiều người sốt tới 39-40 độ mà vẫn phải bám theo đội hình. Anh em thương vác đỡ cho cái gì đó, chứ nhìn chúng nó vật vờ bám theo đơn vị, thương quá, không giúp được gì nhau hơn. Anh Phượng lúc vượt lên trên đội hình, lúc tụt xuống kiểm tra, đôn đốc anh em bám nhau trên suốt dọc đường đi. Anh cũng đeo nặng như anh em khác, không thua kém gì. Sĩ quan chỉ huy thật đấy, nhưng cũng chẳng khác lính bao nhiêu, hơn nhau khẩu súng. Anh em chúng tôi nhẹ nhất mang AK, còn C trưởng thì đeo K54, thế thôi. Nhưng lại cõng hộ mấy thằng đại liên hòm đạn, hay thêm mấy quả đạn cối 60, đâu lại vào đấy. Quá tội, có khi còn nặng hơn lính mà không biết. Lúc đó vào khu vực khá quang đãng, một bãi rộng với những gốc dầu thưa, lính C2 chúng tôi phát hiện ra bãi phân voi mới nguyên cùng một đống dây xích sắt giữa rừng. Điều đó chứng tỏ đêm qua hay ngày hôm trước địch mới ở đây. Và đúng thế thật, nhận định của chúng tôi không sai. Chúng mới ở đây đêm trước, điện báo về tiểu đoàn ngay lúc bấy giờ. Trên nguyên tắc, khi nào bên nào trong tiểu đoàn nổ súng thì máy thông tin liên lạc sẽ lên máy ngay sau đó. Còn nếu không thì cứ khoảng 1 giờ đồng hồ lên máy gặp nhau, báo cáo tình hình hướng mình, rồi tắt máy. Cũng phải một lúc lâu chúng tôi mới liên lạc được với tiểu đoàn bộ. Thông tin này rất quan trọng cho mũi hành quân của chúng tôi. Gặp địch chỉ còn là một sớm một chiều, cùng lắm là nay mai. Điều đó còn tùy thuộc vào duyên phận giữa chúng tôi với nhóm lính post này. Trên suốt dọc đường đi, từ hướng Tây Kim Ri về hướng Nam, gặp khá nhiều những lán tre tạm cùng những dãy nhà lá giữa rừng. Từng khu vực đi qua đều gặp, thỉnh thoảng có cái phum cũ đổ nát với những tường xây cũ hoặc nhà gỗ được dựng lên từ nhiều năm của thời gian, siêu vẹo hoang vắng đến lạnh lùng. Cấp trên không cho đốt bỏ những dãy nhà này hay nổ súng lung tung để giữ bí mật đội hình. Chúng tôi tới một ngã ba đường mòn đi vào phum. Đây là cái phum cũ, hơn chục nóc nhà cũ, sàn gỗ với con đường vào phum cỏ mọc tràn lan. Những bờ rào cũ, cây leo mọc nhằng nhịt. Buổi trưa ở đó tôi tranh thủ hái được nắm lá nấu canh. Nào rau mồng tơi già leo với cái lá ngọn bé tí, dài nhanh nhách. Ít rau ngót già mọc bờ rào hoang dại và cả lá ớt. Mấy quả mướp bé như quả dưa chuột leo trên các mái nhà cũ giả đanh. Một mớ rau lộn xộn cũng đỡ thấy thiếu rau ăn trên đường hành quân. Ngay giữa cái ngã ba này có cây me nằm đó. Chung quanh cái phum đổ nát này đã bắt đầu thấy ruộng. Ruộng trống với những cây lúa ma phất phơ lác đác. Lâu nay, khu vực này chẳng cấy hái gì. Tất cả chỉ còn lại là tàn tích của một thời nào đó lâu rồi, xa xưa lắm rồi, sự sống đã từng có ở đây. Cũng cái ngã ba phum nhỏ này, tôi có 2 kỷ niệm suốt đời không quên. Nhưng đó là sau này, còn hiện tại nó bình thường như những gì tôi đã từng đi qua của những năm tháng trước đó. Cuộc đời này cũng lạ, có những cái tưởng bình thường nhưng lại không hề bình thường chút nào. Nó có thể sẽ là một dấu chấm hay một dấu phẩy của cuộc đời mình mà trước đó mình không thể hình dung ra. Đó là những cái bất ngờ từ những cái nhỏ nhất gắn liền nó với mình đi hết cuộc đời. Tiểu đoàn 7 chúng tôi tiếp tục hành quân về hướng đông núi Kim Ri, rồi ngược lên hướng bắc để tạo ra một vòng tròn đi càn quét quanh núi, rồi bắt liên lạc với các đơn vị bạn cũng đang càn ở khu vực đó. Họ là đơn vị nào thì chúng tôi không nắm rõ. Trên suốt dọc đường đi vòng vòng núi Kim Ri, phần nửa còn lại, địa hình khu vực này có khác chút ít với hướng tây của núi. Ruộng đồng nhiều hơn, những tràng rộng và bụi tre gai đơn độc giữa ruộng. rừng gỗ dầu thưa hơn với hướng Tây, vẫn những hố trông tre cạm bẫy lộ liễu trên những con đường mòn cắt ngang dọc trong rừng. Thỉnh thoảng có vài phum nhỏ, nhà mái lá cũ từ thời xa xưa, lác đác vài cây dừa cụt ngọn, những cây me già quả chua lét, răm ngọn thốt nốt phất phơ. Lính chúng tôi hành quân đi như vậy, dưới ánh nắng mặt trời của mùa khô bắt đầu, và dưới chân vẫn sầm sấp nước. Có chỗ nước mỏng trên mặt ruộng, dẫm chân lên thấy nước nóng nơi bàn chân. Mùa khô mới đang đến rồi, xứ này khắc nghiệt quá, mưa rầm rề, rồi giờ đây lại đến nắng vỡ đầu lính. Sau nhiều ngày hành quân tìm địch mà không gặp, lính ta đã bắt đầu nản. Đội hình không còn như cũ, đã có những biểu hiện mệt mỏi chán trường, đi không hàng không lối, chẳng bọc lót yểm hộ cho ai, như trong chiến thuật tác chiến hành quân trong rừng. Mạnh ai đó đi, cứ bám xê trưởng mà đi, rồi lựa bước chân vào chỗ nào cho dễ đi nhất, để tránh lội ruộng, hay những vị trí khó đi để đỡ tốn sức lực. Phải nói rằng, nhìn không ra một đội quân đang hành quân tác chiến, và phía trước có thể bất cứ lúc nào cũng có địch. Vượt qua tràng trống hay ruộng nước cũng vậy, lính cứ bờ ruộng mà đi, đôi khi thấy rõ một hàng ngang đều nhau, rầm rầm bước trên bờ ruộng. Bên hỏa lực C cũng chệch choạc chẳng ra sao. Thằng vác chân bệ súng đi một đằng, thằng B tầm súng đi một nẻo. Nếu có gặp địch đột xuất, có mà bắn vào mắt. Kinh nghiệm nhiều rồi, trận bên cánh trái núi Nô Via, thằng Sao không vác được chân đại liên lên. Khốn khổ khốn nạn như vậy mà không rút kinh nghiệm cho, lỡ gặp địch trong hoàn cảnh này thì nằm hết dưới bờ ruộng cho chúng nó nện là điều chắc chắn. Anh Phượng nhắc nhở, rồi tôi chạy giạc cả cẳng, bởi chuyện này nói mãi chúng nó có nghe đâu. Mũi D7 chúng tôi vẫn hành quân như thường lệ, thỉnh thoảng có lệnh hướng chập vào với đội hình đơn vị bạn trong tiểu đoàn, rồi quây quần nháo nhào với nhau như sôi đỗ, rồi lại phải tách ra, lúc này đến là mệt. Tôi lại phải đứng lên chỉ đường cho anh em xê mình, rồi lóp ngóp đuổi theo đội hình đại đội. Có lần đến là bực, anh Phúc đi qua nói với tôi, mày giục hộ tao thằng Quyến vác chân đại liên đi nhanh lên nhé. Thế là mình cứ phải ở lại chờ thằng Quyến đang lẫn đâu đó vào đơn vị bạn, chờ cho đi hết hàng quân mà không thấy nó đâu, sốt ruột đuổi theo đơn vị mải mướt một thôi một hồi mới kịp đại đội 2. Thì hóa ra thằng Quyến nó còn đi trước cả ông Phúc, còn ông Phúc thì cứ nghĩ rằng nó đi sau nên bảo tôi ở lại đón nó. Tức không chịu được, muốn cáu mà không biết cáu ở chỗ nào nữa. Thế rồi chúng tôi bắt liên lạc được với đơn vị bạn, rồi quay lại theo đường cũ, lộn lại đoạn đường mình mới đi qua. Lúc đi còn đỡ, chứ lúc về thì còn chệch choạc nữa. Đoạn đường mới đi qua giờ quay lại, biết không ra biết, mà nói là không biết thì cũng không phải. Vẫn kiểu đó, mạnh ai đó đi, đội hình quay lại lộn ngược thì vẫn vậy. C2 đi hướng trong của ngọn núi, tức vế phải của đội hình tiểu đoàn 7, quay đầu, rồi C1 và C3 ngoài cùng. C5, D bộ đi sau C1. Ngày đi đêm nghỉ, có hôm luồn sâu cả đêm, rồi càn đến trưa hôm sau mới dừng lại nghỉ ngơi. Lúc về thì thảnh thơi hơn, nên lính chúng tôi cũng đi giải rộng theo đội hình. Đêm hôm trước, chúng tôi được nghỉ một đêm trọn vẹn khi đã về đến gần chính hướng nam núi Kim Ri. Sáng hôm sau, càn tiếp về hướng chính nam. Lúc này, C2 đi trong cùng của đội hình, chuẩn bị vượt qua cái tràng ruộng cũ khá rộng. Bên này là rừng, bên kia cũng rừng, ruộng lúa ma ở giữa. Theo đội hình lúc đó thì C2 sẽ đi ngang qua bên kia chẳng, còn C1, C3, C5 và D bộ thì đi bọc theo mép chẳng, vế bên kia, nên họ đi hoàn toàn trong rừng, chỉ có C2 là đi lộ liễu giữa ruộng. Lúc đó cũng cỡ 10 giờ sáng, lính sau một buổi hành quân mang nặng, thấm mệt, dồn cục lại bên này chẳng, ngồi nghỉ ngơi chưa qua bên kia. Ngồi đó mà vẫn thấy thoáng bóng lính mình đi trên mép chẳng của đội hình C1, D bộ. Khi đã vuông góc với C2 rồi thì họ cắt vào trong rừng, không còn thấy họ nữa. Lúc đó C2 chúng tôi mới bắt đầu đi qua tràng ruộng này. Vẫn kiểu đi đó, ai đi được bước nào tốt bước đó, chẳng có đội hình tác chiến gì hết. Nhưng nói gì thì nói, dù hành quân rất bầy hầy như vậy, nhưng cũng có những nguyên tắc nhất định của nó. lính hỏa lực, B-40, B-41 hay cối Đại Liên không bao giờ đi đầu đội hình. Thằng anh nuôi thì lại càng không nữa. Ai dám để thằng anh nuôi gánh nổi đi trước làm gì? Chỉ có lính xung lực AK và trung liên RPD là luôn đi đầu đội hình, rồi mới đến những bộ phận kia bám theo. Chúng tôi bắt đầu vượt trảng. Chẳng cần nhanh, lính cứ thủng thẳng đi qua trảng, chọn bờ ruộng mà đi cho khỏi phải lội, nghênh ngang không gì tả hết. Chúng tôi qua khỏi trảng không gặp bất kể chuyện gì, vì nó cũng bình thường như những trảng hay ruộng cũ mà chúng tôi đã từng đi qua vô số trước đây, bình thường như tất cả những sự bình thường khác. Sau khi qua trảng, đội hình chúng tôi bắt đầu càn vào rừng. Cây cối ở đây thuộc loại nhỏ hơn khu vực khác, dây leo ít hơn nên cũng dễ đi hơn. Khi đi sâu vào khoảng 150 mét thì bất thần mũi đi đầu của C2 nổ súng. Lúc đầu mấy loạt AK điểm xạ của ai đó, rồi tiếp theo những tràng trung liên RPD mỗi lúc một nhiều hơn. Anh Phượng phất tay, lính giữ xung lực cùng trung liên lên gấp hỗ trợ cho đồng đội, rồi anh ấy cũng rút K54 xông lên, tôi bám ngay sau lưng. Thằng Hùng thông tin lên máy gấp, anh em xung lực lao lên, hòa nhịp cùng với đồng đội nổ súng trước, xả đạn đẩy đội hình tiến sâu hơn nữa. Lúc này tôi cũng đi sát anh Phượng và quan sát nhanh, thấy được nhiều lán lá che trên những căn hầm kiểu nửa chìm nửa nổi. Võng dù đen, địch mắc tùm lum, quay đâu cũng có. Những hố chiến đấu cá nhân được địch khoét nham nhở, bếp đun vẫn còn khói lên đầy nơi dừng chân của chúng. Càng vào trong, càng thấy nhiều. Sao lắm thế này? Thôi thì ba lô bồng đồ súng đạn ngổn ngang. Tôi bắn quét vài loạt, giữ đường giữ hướng cho bộ phận chúng tôi. Chỉ một loáng đã đi gần hết băng tiếp đạn AK, nên tranh thủ thay băng đạn mới. Vài khẩu RPD của chúng tôi cũng đã chuyển sang băng đạn thứ hai. Phải công nhận lính C2 của chúng tôi lúc này phối hợp rất nhịp nhàng. Khi RPD dừng bắn là lúc AK hoặc hỏa lực B bắn uy hiếp cho RPD thay băng đạn. Trong suốt quá trình hành tiến thần tốc như vậy, không có lúc nào ngưng tiếng súng. Trong lúc nổ súng kinh khủng như vậy, tôi vẫn nghe thằng Hùng nheo nhéo gọi về dây bộ bằng máy PRC-25. 413902, mật mã của nó. Rồi một tràng những dãy số mật mã của nó liên lạc cùng dây bộ. Lúc đó nó nói gì thì chỉ có trời biết, còn tôi bận bám bảo vệ xe trưởng và đánh địch phía trên. Lúc này địch chạy dạt hết về phía rừng, chúng bị chúng tôi đánh quá bất ngờ ở cự ly gần nên gần như tháo chạy quẳng lại vũ khí. Chỉ bắn cầm cự được vài loạt đạn ghìm chân lính C2, nhưng chúng được đáp trả lại bằng cơ số đạn luôn là gấp nhiều lần nên tháo chạy hàng loạt. Chúng tôi vẫn truy đuổi kiệt cùng với tốc độ không kém của thế trẻ tre, thế thừa thắng xông lên. Bỗng phía trước cũng rộ lên tiếng súng, mỗi lúc một to hơn, nhiều hơn. Vừa khi đó thì thằng Hùng thông tin lên đến nơi, nó vẫn lẳng nhẳng bám tôi và anh Phượng từ khi bắt đầu nổ súng. Nó báo cáo, tiểu đoàn lệnh cho C2 dừng lại, đẩy đội hình về cánh phải nhanh lên, phía trên đã có C1 và C3 chặn đầu rồi. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.